Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân. Chương 35, nhi tử bị vứt bỏ. Góc truyện audio.com. Hiên Viên Ẩn Nguyệt giờ phút này toàn tâm ở vào đột phá bên trong. Này đây vẫn chưa nhận thấy được phong gian say đã đến. Mà ở phong gian say rời đi sau 3 cái canh giờ. Một cái thu nhỏ lại bản Hiên Viên Ẩn Nguyệt từ Hiên Viên Ẩn Nguyệt ấn đường phát ra tới. Cả người phát ra ánh sáng tím tiểu nhân thần thái sáng láng. Theo sau liền về tới Hiên Viên Ẩn Nguyệt ấn đường, quay về nàng tinh thần thức hải. Mà này thu nhỏ lại bản tiểu nhân, đúng là Hiên Viên Ẩn Nguyệt Nguyên Anh. Giờ phút này Nguyên Anh xuất khiếu, tỏ vẻ Hiên Viên Ẩn Nguyệt đã thành công đột phá Nguyên Anh kỳ. Đạt tới xuất khiếu cảnh giới, Nguyên Anh hoàn toàn đi vào tinh thần thức hải sau. Hiên Viên Ẩn Nguyệt mắt tím chậm rãi mở ra, mà nàng con ngươi, còn lại là phiếm nhàn nhạt ý mừng ai có thể nghĩ đến. Solomon gia tộc vạn vật bí điển phóng tới Thánh Vũ Đại Lục. Thế nhưng như vậy thần kỳ, nàng vốn tưởng rằng chính mình ít nhất yêu cầu 2 ngày thời gian mới có thể đột phá. Kết quả nàng chỉ tốn sáng sớm thượng, liền nhất cử đột phá cấp bậc cái chán, nàng có thể từ một cái không thể tu luyện phế vật. Đến trong vòng nửa tháng làm được Nguyên Anh xuất khiếu, tất cả đều là vạn vật bảo điển công lao, mà kể từ đó, nàng ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng thăng cấp cũng không phải cái gì việc khó. Đối mặt Hiên Viên thị nào đó người tính kế, nàng toàn thân mà lui cơ suất liền nhiều vài phần, nhẹ thở một ngụm chọc khí. Hiên Viên Ẩn Nguyệt bắn một cái vang chỉ, nàng tay phải ngón trỏ tức khắc phát ra một đạo lệnh người kinh tâm màu đỏ ngọn lửa. Mà nàng mắt tím, còn lại là phiếm hơi hơi lạnh lẽo cùng cao ngạo. Ở Hiên Viên Ẩn Nguyệt xem ra, âm mưu quỷ kế, đó là chỉ có kẻ yếu mới có thể sử thủ đoạn. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, đều sẽ như gà vườn chó xóm giống nhau bất kham một kích. Cho nên, nàng phải nhanh một chút làm chính mình trở nên cường đại lên. Chỉ có tự thân cường đại rồi, mới có thể không sợ bất luận cái gì quỷ kế, mà lần này đột phá sau. Hiên Viên Ẩn Nguyệt tinh thần thức hải không hề ngoài ý muốn lại lần nữa mở rộng 5 lần. Mà nàng giờ phút này tinh thần thức hải, đã là bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ phải lần đại. Như vậy cường đại tinh thần thức hải, ở Thánh Vũ Đại Lục có thể nói là chưa từng nghe thấy. Ra nội điện, Hiên Viên Ẩn Nguyệt đi nhìn nhi tử, nhưng Hiên Viên Ẩn Nguyệt bế lên nhi tử sau phát hiện. Tiểu bao tử lòng bàn tay, thế nhưng có một cây đầu bạc, Hiên Viên Ẩn Nguyệt có thể xác định, này căn đầu bạc. Không phải Ẩn Nguyệt cung nội bất luận cái gì một người. Hơn nữa, trừ bỏ Phong Cầm, nàng chưa bao giờ cho phép bất luận kẻ nào tới gần tiểu gia hòa. Như vậy, sẽ là ai ở nàng tu luyện trong lúc, tới xem triệt nhi, ngưng mắt nhìn phía Hiên Viên kiếm. Hiên Viên Ẩn Mơ Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, tiểu kiếm, bổn cung tu luyện trong lúc, nhưng có người đã tới, xem Phong Cầm bộ dáng. Rõ ràng là cái gì cũng không biết, như vậy duy nhất biết đáp án, đó là Hiên Viên kiếm, rốt cuộc cao thủ có thể dễ dàng chế phục Phong Cầm. Lại không cách nào khống chế Hiên Viên kiếm, thấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt hỏi đến chính mình, tiểu gia hỏa cũng không xác định ứng không nên nói cho Hiên Viên Ẩn Nguyệt. Lúc trước có cái tự xưng vì tiểu bảo bảo phụ thân gia hỏa đã tới. Không nói. Vậy ngươi về sau liền ngốc tại Hiên Viên kiếm vĩnh viễn không được ra tới. Hiên Viên Ẩn Nguyệt không giận tự uy nói. Tiểu thân kiếm tử run lên, cuống quýt từ Hiên Viên kiếm ra tới nhào hướng Hiên Viên Ẩn Nguyệt. Bắt lấy nàng tay áo đáng thương hề hề nói. Chủ nhân, ta nói, ngươi không cần giảm kiếm cấm đoán a, vừa rồi có cái đầu bạc nam nhân lại đây. Hắn nói hắn là tiểu bảo bảo cha. Nam nhân kia rất cường đại, hắn ngây người trong chốc lát sau liền đi rồi. Hiên Viên Ẩn Nguyệt nghe xong, trên mặt tức khắc nổi lên lãnh khốc chi sắc, con ngươi càng là mang theo sát ý. Tới lại đi rồi, nhi tử vốn sinh ra đã yếu ớt, hồn phách không được đầy đủ. Hắn thân là hài tử phụ thân, nhìn trong chốc lát nhi tử thế nhưng cứ như vậy đi rồi. Hắn đây là xem nhi tử sinh không khỏe mạnh. cho nên vứt bỏ Triệt Nhi không nghĩ muốn sao? Hảo a, đáng chết nam nhân thúi, dám ghét bỏ nàng Hiên Viên Ẩn Nguyệt Nhi tử, nàng sớm hay muộn sẽ làm hắn rơi vào địa ngục, làm hắn nếm thử so với bị người vứt bỏ còn muốn thống khổ tư vị. Mà lúc này, đang ở Kỳ Lân Sơn Mạch cùng hư hồn thú chiến đấu Phong Gian Say. Nhịn không được đánh cái đại đại hắt xì, bị Phong Gian Say đánh đến bi thảm không thôi hư hồn thú thấy. Lập tức thừa cơ đánh lén, nhưng nó kết cục lại là bị Phong Gian Say nhất kiếm tước rớt trên đầu một sừng. Kêu thảm đào tẩu, Phong Gian Say thu hồi hư hồn thú một sừng sau. Lại vội vàng chạy tới tiếp theo cái ma thú sơn mạch tìm kiếm Hàn Ngọc ve xác. Lời nói ngoài, ấy thân nhóm, có một bạn gì, kêu mình thay đổi nam chính của nhóm. Các bạn thấy sao, Phong Gian Say hay Phong Gian Túy? Cách chương.